Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, chương 137, tính toán. Ngày này, nữ oa thừa dịp nghe Giao không chú ý, một người trộm lén chạy ra ngoài. Trên thực tế, nữ oa một mực có một cái nguyện vọng, nàng muốn đi Đông Hải, đi chỗ đó mặt trời trước nhất dâng lên địa phương, nhìn mặt trời mọc. Đương nhiên, nguyện vọng này không phải nàng một người đi, mà là để cho thần nông mang theo nàng đi. Chỉ là, thần nông quá bận rộn. Thân là nhân hoàng, mặc dù thần nông thập phần thương yêu mình con gái, nhưng là lại từ đầu đến cuối không có nhàn rỗi đi thực hiện nữ oa nguyện vọng. Vì vậy, lần này trộm lén chạy ra ngoài sau đó, nữ oa liền muốn một cái người đi Đông Hải nhìn mặt trời mọc. Vì vậy, đang chạy ra ra môn sau đó, nữ oa chỉ có một người hướng Đông Hải lên đường. Bất quá, ngay tại nữ oa một người hướng Đông Hải tiến tới thời điểm, vẫn còn có đoàn người cũng ở đây chậm rãi nhắm hướng Đông Biển mà đi. Ngồi ở trên một nhánh cây, nữ oa tùy ý ăn trong tay trái cây, nhìn bên kia nằm ở trên thân cây Diệp Huyền, không nhịn được hỏi, này, Tiểu Thanh Huyền, ngươi không nói là muốn âm thầm thủ hộ nhân tộc sao? Như thế một đường mang theo chúng ta đi về phía đông rồi hả? Hơn nữa, vừa đi vừa nghỉ, nào có một điểm đi đường dáng vẻ. Nghe được nữ oa nói như vậy, ngồi ở một bên Bích Tiêu cũng là đồng ý gật gật đầu. Nghe vậy, chính dựa ở trên thân cây Diệp Huyền ngẩng đầu lên, cười nói, nữ oa tỷ tỷ, còn có tiểu Bích Tiêu. Như thế, ta mang bọn ngươi đi chơi các ngươi còn không tình nguyện sao? Nhân tộc bên này tạm thời cũng không có chuyện gì gấp. Thừa dịp công phu này, ta mang bọn ngươi du ngoạn một phen, cuối cùng lại đi trên biển đông nhìn một chút mặt trời mọc. Há chẳng phải là thật tốt sao? Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, nữ oa nhưng là hồ nghi nhìn Diệp Huyền liếc mắt. Thật là thế này phải không? Thấy vậy, Diệp Huyền bày ra một bộ vô tội bộ dáng tới. Dĩ nhiên, ta còn có thể thế nào? Tốt nhất không nên để cho ta phát hiện ngươi gạt ta nha. Tiểu Thanh Huyền, nhẹ nhàng hừ một cái. Nữ oa tiếp tục ăn nàng trái cây đi rồi. Âm thầm lau một cái mồ hôi. Diệp Huyền hồi phục lại nằm xuống. Vẻ nghi ngờ tại Diệp Huyền trong mắt chợt lóe lên. Sẽ là ai muốn tính toán Long tộc đây? Tinh vệ Điền Hải cố sự Diệp Huyền tại hậu thế đương nhiên sẽ không xa lạ. Thế nhưng thả vào hiện tại Diệp Huyền thoạt nhìn chuyện này nhưng là trăm ngàn chỗ hở. Đầu tiên, nữ oa chính là một cái bình thường bé gái. Nàng là như thế một người chạy đến Đông Hải đi đây. Hoặc có lẽ là ai giúp nàng chạy tới Đông Hải đi đây. Thứ yếu, nữ oa chính là thần nông thương yêu nhất con gái. Một khi nữ oa mất tích, thần nông nhất định sẽ tìm kiếm khắp nơi. Cứ theo lẽ thường nói, tìm nữ oa như vậy một cô bé hẳn là dễ như trở bàn tay. Như vậy lại là ai giúp nữ oa che giấu tung tích đây? Lần sau, đa bảo coi như địa hoàng chi sư. Dưới mắt coi như ẩn cư tại thần nông phụ cận. Thời khắc chú ý thần nông người một nhà. Như vậy là người nào che giấu thiên cơ có thể dùng đa bảo không có phát hiện nữ oa len lén chạy tới. Đây, cuối cùng, kia Ngao Bính thân là Đông Hải Long Vương Tam Thái Tử. Như thế nào lại là ngu xuẩn như vậy một người? Biết rõ nhân tộc cùng Long tộc chính là đồng minh quan hệ còn đối với nhân hoàng con gái hạ độc thủ. Đây chẳng phải là ngu xuẩn là cái gì? Chính gọi là chuyện gia khác thường nhất định có yêu. Diệp Huyền lần này Đông Hải chuyến đi, chính là muốn nhìn một chút rốt cuộc là người nào muốn tính toán Long tộc. Sở dĩ nói là tính toán Long tộc mà không phải nói tính toán nhân tộc. Nguyên nhân cũng đơn giản. Bây giờ Long tộc mặc dù nói là nhân giáo hộ pháp thần thú, nhân tộc đồ đằng thánh thú, thế nhưng trên thực tế người sáng suốt đều có thể nhìn đi ra. Đây chỉ là Long tộc vì tìm kiếm lão tử che chở hơn nữa kéo lên nhân tộc cái này nhân vật chính của thế giới quan hệ thôi. Có thể nói, nếu như không có Long tộc, nhân tộc nhiều lắm là coi như là mất đi một cái đồng minh, cũng sẽ không có gì đó tính thực chất tổn thất. Thế nhưng nếu như Long tộc mất đi nhân tộc người minh hữu này, có thể nói liền mất đi sở hữu che chở. tất nhiên sẽ gặp phải người khác mơ ước. Cho nên, tinh vệ Điền Hải truyện, phía sau mưu đồ người tất nhiên là vì giá họa Long tộc. Để cho nhân tộc đối với Long tộc sinh khe, chỉ bất quá, sẽ là ai muốn đối với Long tộc hạ thủ đây? Bất quá, dứt bỏ những thứ này không nói. Lại nói nữ oa, tại rời khỏi nhà sau đó, nữ oa liền dãi gió dầm sương, một khắc không ngừng hướng Đông Hải mà đi. Hơn nữa, làm người ta kỳ lạ là, liền như vậy một cái tiểu nữ hài nhi, không có gì cao thâm tu vi, nhưng mà cứ như vậy một đường đi xuống, nhưng là chưa hiện ra chút nào mệt mỏi, một mực chạy tới Đông Hải, mà đang ở nữ oa đến Đông Hải thời điểm, Diệp Huyền, nữ oa còn có Bích Tiêu ba người cũng là vừa đi vừa nghỉ đi tới Đông Hải. Đi ở Hải Tân lên, nữ oa nhìn trước mặt này mênh mông biển khơi. Đạo, hiện tại ngươi nên đem tại sao tới Đông Hải nói cho chúng ta biết đi. Tiểu Thanh Huyền, đừng tưởng rằng tỷ tỷ ta không có chú ý ngươi dọc theo đường đi đều tại âm thầm là chú ý cô bé kia. Nha, nàng là ai vậy? Nghe vậy, Diệp Huyền nhìn một cái nữ oa, lại nhìn một chút một mặt hiếu kỳ cộng bát quái Bích Tiêu. Nhẹ nhàng nói, nàng kêu nữ oa, bây giờ nhân hoàng thần nông con gái. Nghe được Diệp Huyền nói như vậy, nữ oa hơi sững sờ. Nhân hoàng con gái, nàng kia làm sao sẽ một người chạy xa như vậy tới đây Đông Hải. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Diệp Huyền trong mắt lóe lên một vệt hàn mang. Ta cũng muốn biết, cho nên ta mới đi theo qua. Nghe được Diệp Huyền hơi lộ ra lạnh giá ngữ khí, nữ oa nhíu mày một cái. Có người muốn mưu hại nhân tộc. Xa xa ngắm nhìn cái kia Đông Hải một bên thon nhỏ thân ảnh. Diệp Huyền nhàn nhạt nói. Tính toán nhân tộc ngược lại vẫn chưa nói tới. Bất quá tính toán nhân hoàng nhưng là thật. Chỉ là, còn không rõ ràng lắm kia người giật dây đến cùng muốn làm gì. Bất quá, đến cũng không thể gọi là. Nữ oa hiện tại cũng đi tới Đông Hải rồi. Vô luận hắn muốn làm gì, đều nhất định sẽ xuất thủ. Đến lúc đó hỏi một chút chính hắn là được. Nghe đến đó, nữ oa nhẹ nhàng trắng Diệp Huyền liếc mắt. Cho nên ngươi liền kéo tỷ tỷ tới cho ngươi đang đá tay rồi. Không nghĩ đến nữ oa sẽ nói như vậy. Diệp Huyền hơi hơi một xui xẻo. Nữ oa tỷ tỷ ngươi cũng không nên oan uổng ta. Ban đầu nhưng là chính ngươi không nghĩ trở về oa hoàng cung muốn đi theo ta. Nếu không lần này ta liền tự mình tới. Trên thực tế, ở nơi này Đông Hải, Diệp Huyền một người tới còn thật không có vấn đề. Cho dù đối phương là thánh nhân. Phải biết, thông thiên giáo chủ đạo tràng Kim Ngao đảo nhưng ngay khi trên biển Đông. Chỉ bất quá, nghe được Diệp Huyền nói như vậy. Nữ oa nhưng là chân mày dựng lên. Hừ nói, chiếu ngươi nói như vậy trách ta rồi. Thấy vậy, Diệp Huyền vội vàng nhượng bộ. Đừng đừng đừng, ta cũng không nói. Nữ oa tỷ tỷ chịu tiếp theo ta là ta vinh hạnh. Làm sao có thể quái nữ oa tỷ tỷ ngươi đây? Cho Diệp Huyền một cái coi như ngươi thức thời ánh mắt. Nữ oa cũng nhìn về phía Đông Hải một bên nữ oa. Bất quá, ta cũng muốn nhìn một chút người nào gan to như vậy muốn tính toán nhân hoàng con gái. Nói thế nào, ta cũng là nhân tộc thánh mẫu. Như vậy tính toán, có phải hay không quá không coi ta ra gì rồi hả? Trong giọng nói, cũng là mang theo từng tia lạnh giá. Nữ nhân, theo mọi phương diện tới nói. Bình thường cũng đều là thập phần bao che cho con. Đông Hải một bên, tiểu nữ oa nhìn hoàng hôn xuống phía tây mặt biển. Mập mạp trắng trẻo trên khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi toát ra vẻ thất vọng. Mặc dù nàng chạy tới Đông Hải, nhưng là lại rất không khéo léo trước ở rồi buổi tối. Xem ra, lại phải đợi một đêm tài năng nhìn mặt trời mọc. Bất quá, nhìn trước mắt này xanh thẳm biển khơi. Đánh tiểu cũng rất ít ra ngoài. Càng là lần đầu tiên thấy biển khơi tiểu nữ oa không khỏi nghĩ phải đi hải lý chơi đùa. Vì vậy, ngay tại Diệp Huyền cùng nữ oa nhìn chăm chú bên dưới. Vừa ra trò hay cứ như vậy kéo ra. Vote 9 đến 10 ủng hộ cho con vớt tơ với nhé. Cảm ơn nhiều. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.